Thần tượng toàn năng, chương 8, tìm lớp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quá quen sống ở thành phố HB ở lúc trước. Tôi cũng không làm việc ở chỗ này. Tôi nhờ anh trai tôi tìm một số lớp dạy thanh nhạc chất lượng và có giá cả phải chăng. Tôi biết đa phần những người theo nghề ca hát sẽ theo học đại học tại một trường nghệ thuật nào đó. Một số khác thì thuê riêng cho mình một giáo viên thanh nhạc để dễ dàng cải thiện hơn. Tôi không có nhiều tiền để làm vậy, trừ khi có ai đó tình nguyện dạy tôi. Trong lúc đợi, tôi tự tìm cho mình một công việc làm thêm nào đó. Tôi kiếm nghề gia sư để trang trải thêm tiền để sống. Sở dĩ tôi không lựa chọn một nghề tay chân vì theo tôi thấy những nghề thiên về tri thức có số giờ làm việc ngắn hơn, tiền cũng nhiều hơn, vậy nên dại gì mà không làm. Tôi lấy chiếc điện thoại mới kia rồi tạo một tài khoản mạng xã hội. Do tôi hầu như chỉ liên kết các tài khoản bằng số điện thoại nên tất cả các tài khoản mạng xã hội đều mất hết. Cũng may tôi không sử dụng nó quá nhiều, cũng không thể trách bản thân tôi khi còn bé được. Lúc đó thì đâu quan tâm nhiều tới việc có thể bị mất đồ, rồi đánh cắp dữ liệu gì đâu chứ. Cứ vui vẻ trước, buồn khổ thì tính sau. Tôi đăng lên một nhóm tìm gia sư trong khu vực, để có thể tăng thêm mức độ uy tín, tôi tự tạo ra cho mình một số thành tích giả. Tôi biết hành động của mình là sai trái, nhưng thực chất thì trước kia tôi đã đạt thành quả đó mà. Tôi cũng có kiến thức chứ không phải nói phét suông. Tôi không để ý quá nhiều vào các môn học khác. Từ trước tới nay, trong các môn học trên trường, ngoại ngữ là môn tôi giỏi nhất. Tôi khá hứng thú tới việc học một ngôn ngữ mới. Thông qua ngôn ngữ đó mà tôi hiểu văn hóa, mà cũng nhờ văn hóa mà tôi yêu thích ngoại ngữ đó. Tôi hoàn toàn có thể giao tiếp lưu loát tiếng Anh. Bởi trước đây trong công ty tôi sử dụng rất nhiều. Tôi cũng đã từng có thời gian đi thực tập bên một công ty nước ngoài. May mắn rằng đến tối cũng có một vài người liên lạc với tôi. Tôi chọn lọc ra những mức giá nằm trong mức chấp nhận được. Sau đó tìm trong đó những địa điểm gần đây nhất. Học nhạc thì cũng không phải học cả ngày, tiền tiêu thì cũng phải hết. Tôi cũng không muốn dựa dẫm vào anh trai. Anh trai tôi là sinh viên, cũng chưa thể kiếm được nhiều tiền. Dĩ nhiên không nên đặt thêm gánh nặng cho anh. Vào mùa hè, học sinh cuối cấp hoặc sắp du học thường có xu hướng học tiếng Anh nhiều hơn, nên ngày hôm sau, lượng người liên lạc với tôi tăng ngày càng nhiều. Tôi lại chắt lọc lại một lần nữa, cuối cùng chọn ra 5-6 nhà để bắt đầu công việc đầu tiên của mình trong cuộc đời này. Làm gia sư cũng rất nhàn, tôi cũng không cần phải cố gắng quá nhiều để học lại. Nếu học sinh cần chú trọng vào điều gì, tôi sẽ tự tìm tài liệu trên mạng. Cùng với kinh nghiệm bản thân mà truyền đạt cho họ. Nếu họ thấy có tiến bộ, tôi hoàn toàn có thể được tăng tiền, tăng giờ, tăng buổi dạy, đặc biệt lại vào lúc rảnh rỗi vào mùa hè này. Dù dạy khá nhiều như vậy nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian. Mỗi lúc đó, tôi lại mang mấy cuốn sách thanh nhạc ra đọc. Lâu lâu chán quá lại tự mình luyện thử, xem những video trên mạng để tập. Vài ngày sau, anh tôi gửi cho tôi một file anh tổng hợp về các lớp học thanh nhạc trong thành phố hát. Thông tin anh tổng hợp rất cẩn thận, có cả giá tiền, feedback từ các học sinh đã học, trình độ giáo viên, video xem trước bài giảng. Mặc dù chỉ là nhờ vả, nhưng anh lại tỉ mẩn tới vậy khiến tôi một lần nữa cảm thấy xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao, lúc trước tôi cũng chưa nhìn ra mặt này của anh. Thời gian này, tôi cũng không nói chuyện gì nhiều với anh. Anh Tiêu là sinh viên năm cuối, phải chạy dự án rất nhiều. Nhiều lúc tôi đi uống nước vẫn thấy đèn trong phòng anh vẫn còn sáng. Tôi ngồi xem đi xem lại file tổng hợp, tôi tự cân nhắc lại tài chính của mình. Tôi không có nhiều tiền nhưng nếu thuê một gia sư thanh nhạc riêng thì vẫn có thể được. Tôi cũng có thể tới một lớp nhảy. Nói chung đối với tôi, sau khi làm thêm xong thì vấn đề tài chính có thể được gạt bỏ sang một bên. Tôi không để ý gì nhiều về các lớp học đông người nữa. Tôi thu hẹp giới hạn tìm kiếm của mình. Một số lớp học của những giáo viên thanh nhạc nổi tiếng giá quá cao, họ cũng dạy quá qua loa vì vướng quá nhiều lịch dạy. Tôi cũng không để ý tới họ nữa. Lướt tới phần cuối cùng, tôi thấy anh tôi in đậm vào đó như muốn đánh dấu cho tôi thấy. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại để xuống cuối cùng. Có vẻ như anh tôi muốn tôi cân nhắc những thứ kia trước, còn phần cuối cùng này là ý kiến của anh. Tôi đọc kỹ lại thì cảm thấy rằng dù không hoàn hảo nhưng khá phù hợp với tôi. Người anh tôi chọn là một giáo thanh nhạc vẫn còn rất trẻ, có vẻ như vừa mới ra trường được 1-2 năm. Về thành tích thì rất tốt, cô đạt điểm gần như tuyệt đối trong các kỳ thi ở trường. Cô Cô cũng góp mặt trong một số các cuộc thi nhỏ lẻ nhưng không đạt giải cao. Anh tôi còn liệt kê một số liên kết video để cho tôi nghiên cứu. Tôi bấm vào từng cái một và xem. Điểm giống nhau giữa các video mà tôi thấy là cô ấy không hề tự tin. Cô không để ý tới phần trình diễn. Do thiếu tự tin nên đôi khi mất bình tĩnh quên mình phải làm gì, dùng kỹ thuật ra sao. Đến những liên kết video cuối, là những video mà cô hát để cho các giáo viên đánh giá. Mọi thứ toát ra từ người cô khác hoàn toàn so với những thứ mà tôi xem từ trước. Cô tự tin phô bày ra những kỹ thuật mình đã học, dù không có cái gì liên quan đến trình diễn, giọng hát cũng không đặc biệt, nhưng kỹ thuật mà cô áp dụng vào rất đúng nơi, đúng chỗ, thể hiện ra cô là một người có đầu óc âm nhạc. Có thể là cô không được nhiều người chú ý nên số lượng người theo học cũng ít tới mức thảm thương. Cô cũng được mời lại để dạy cho học sinh trong trường. Nhưng có vẻ là giáo viên mới nên cũng chưa được trọng dụng nhiều lắm, phần lớn là trợ giảng cho các giáo viên có nhiều kinh nghiệm. Vì thế mà số tiền cô yêu cầu không quá lớn, thậm chí còn ít hơn số tiền gia sư tôi đi dạy, có vẻ như hiện giờ cô đi làm để kiếm thêm kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh, về lớp dạy nhảy, tôi không nhờ anh trai tôi nữa. Nhảy cần tinh thần đồng đội rất nhiều. Cũng cần phải có nhiều người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể cải thiện được nên tôi nhanh chóng chọn lựa một trung tâm khá có tiếng, cũng gần chỗ ở của tôi. Tôi liên lạc với cô, rồi hẹn ngày gặp mặt. Cách chương.